Học viện phép thuật vui nhộn 12 chòm sao? Chương 8, không biến thái thì là gì? Góc truyện audio.com. Tím ở trên là thiên yết, thanh niên hát hay, biết sáng tác nhạc và có niềm đam mê versus âm nhạc. Xét qua hành động thì mới hiểu rõ con người thật, đối versus khác sao? Vụ này CXIT ai biết? Nắng ban mai chiếu xuống từng chiếc lá, vài chú chim sẻ đi theo từng cặp nô đùa cùng nhau. Trên cây, có một cậu trai đang nằm ngủ, gương mặt nhìn rất hưởng thụ. Cậu mơ thấy Mick the C làm tặc răng đang đạp cành nắm dây leo trèo qua cây này đến cây khác. Ca ngờ gì nữa, đó là nhân mã, mã chưa nhận ra là cậu ngủ ở trên cây. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng vẫn ngủ như chết. Chim đậu trên người cậu CXKX, lũ chim đang gật gù gù, thân dựng thẳng theo hàng, có vài con dựa vào nhau. Tất cả đều đậu lên người mã, cho đến khi cậu hú mớ, tử, thường thì người ta gọi là nói mớ, nhưng ta đặt hú mớ cười khúc khích, mã, khò khò, à u u u u, tất cả bà con dòng họ nhà chim giật mích, cánh chim đập loạn choạng, sợ hãi bay tứ tung, có một con đang bay lên thì tặng cho mã cục phân bé bé xinh xinh lên trán cậu, vốn đang ngủ ngon lành. Đột nhiên có tiếng chim kêu cộng versus trên trán thêm một chất lỏng nhàn nhạt bốc mùi thối xông vào mũi. Mặt mã nhăn nhó, theo bản năng đưa tay lên sờ vật dính kia, mở mắt ra nhìn vật trên tay xong thì cậu đơ 3 giây. Ca chút do dự hét lên, a a a, là cướt, rồi bật người dậy, do cậu chưa hề biết bản thân đang nằm trên nhánh cây. Ca có chỗ chống tay để chống dậy. Thế là mất cân, ngã xuống, nội tâm liền trầm xuống. Ca, hay rồi, chấm, xoạt, bay ra, chút xíu nữa thì toi. Mã chật vật chui ra bụi cây. Trong lòng âm thầm cảm ơn mẹ thiên nhiên đã ban phước cho vạn vật sinh soi này nở. Cảm ơn trái đất có ca khí. Cậu ngửa mặt lên trời chắp tay cầu nguyện. Xong việc, cậu ngáp một cái rồi nằm dài ra đất. Phù, CX hên là ông trời còn thương mích. Mã thở phào nhẹ nhõm, khoan đã, dừng lại một chút, mã ngốc đầu lên nhìn quanh rồi tự hỏi đây là đâu? Sao lại ở đây, nghĩ kiểu nào CX ca ra, nên cậu tạm bỏ qua, bụng thì đói meo, đang tính đi tìm hoa quả bỗng thấy có bóng ai đó nằm bất động một chỗ. Cậu nhíu mày, nhìn hơi quen quen, để nhớ coi, a kia ca phải là Song Ngư sao? Ca trần trừ sách mông chạy tới chỗ bóng đen, khi xác thực bóng đen đúng là Ngư, mã nhìn quanh lần nữa thì ca thấy ai ngoại trừ cô. Xong, việc tiếp theo là lay co dậy. Này, ai thế, Ngư cảm thấy có người kêu. Mau dậy đi, giọng nói tuy không nghe rõ là giọng ai nhưng trong Ngư nhanh chóng nghĩ đến đó là Thiên. Mắt vẫn chưa hề mở mắt ra nhìn nhưng trong lòng lại chắc chắn là Thiên Bình. Mày giãn ra, người cuộn tròn lại một cái. 5P nữa đi mờ. Tiểu Thiên, xin cậu đấy, giờ giọng có chút cao nệ. Thiên cái gì mà Thiên? Nhân mã này, khó chịu, ham, cậu cứ đua quài, có người ngựa đâu mà nói. Ngư tưởng mã là Thiên. Thường thì cô ngủ trễ điều do Thiên kêu, nên việc đùa giỡn như vậy là chuyện thường. Khó chịu, khó chịu, khò khò, ngáy, có dậy ca thì bảo. Tức giận, dậy, tớ dậy liền, xin lỗi cậu, Ngư mở mắt ra thấy mã. Trong mấy chốc liền phản phất hình ảnh đáng sợ trong mắt cô. Chắc cô đang nhớ lại một chuyện ca tốt trong ký ức. Đôi đồng tử co lại, giọng run rẩy nói, ca, đừng, đờ, ến gần ta. Chấm, sợ hãi, cậu vừa nói gì cơ? Mã nghe ca rõ và ca hiểu Ngư đang làm gì. Tự nhiên nhìn mích chằm chằm. Mặt tái lại, miệng hé ra ca nói gì rồi bất tỉnh. Nè, cậu nói gì đi chứ? Song Ngư, nhìn cậu quài CX thấy kỳ kỳ. Tự nghĩ chắc có cái ở sau mic. Quay đầu nhìn lại thì CX ca thấy gì? Thầm nghĩ ca lẽ là bị bệnh. Cậu đương nhiên nghĩ đến Ngư có bệnh. Nhưng ngoài cậu ra chưa bao giờ thấy ai bị bệnh nên ca biết làm gì? Rối rắm suy nghĩ. Đột nhiên nhớ tới lời mẹ dạy mỗi khi cậu gặp bệnh. Tiểu mã, nếu con cảm thấy người khó chịu thì hãy nhờ bạn mic áp chán để đo nhiệt nhé. Con yêu, Dạ, kết thúc hồi tưởng, cậu chống lưng cười như một tên điên. Ha ha, ta đúng là thiên tài. Mã ca quen biết nhiều với người khác giới nên còn chưa biết cái gì là ngượng khi tiếp xúc với con gái. Vả lại, anh đây CXK quen biết với hai từ. Xấu hổ, nhưng một khi cậu đã quyết định rồi thì sẽ ca bao giờ buông. Mã cười tươi một cái, rồi hạ thấp trán xuống. Mí mắt ngư khẽ động. Cô mở mắt ra nhìn thấy cái bản mặt của Mã dần phóng đại tia mắt. Mã ngồi lên cơ thể cô cả người như bị khóa lại. Chứ cánh tay là chưa? Nhân lúc đó giơ bàn tay phải lên tặng cho Mã cái tát trời đánh. Xê cậu, tính, làm gì, gì vậy? Ê câu đó phải là tớ nói mới đúng chứ? Cậu làm gì vậy? Mã ngạc nhiên ôm mặt, lông mày giật giật, biến thái, ngư đẩy mạnh Mã ra khỏi người. Mặt đỏ như cà chao, ngón tay vươn ra chỉ thẳng mặt Mã. Tớ đang giúp cậu đấy. IQ cậu ngất xỉu giữa đường. Mã chưa hề nhận ra việc làm của Mick, vẫn cố chấp cãi lại. Thế việc cậu đè, tóm lại cậu ca thấy xấu hổ à, đồ biến thái. Cãi, động não chút đi đầu ngốc. Cãi lại, cậu mới là người cần động não lại ấy. Có vấn đề gì với cậu vậy? Sao cậu lại tát tớ rồi lại nói tớ biến thái? Cậu ca thấy cậu dị lắm sao? Nam nữ tự thụ bất thân. Ca lẽ cậu ca biết. Ca gọi cậu biến thái thì gọi cậu là gì? Hề, nam nữ, Mã thấp giọng nói. Dường cậu như mới ngộ ra cái gì đó. Đang nghĩ ngợi giữa chừng. Đột nhiên ngư hét lên. Cậu đừng nghĩ con gái chân yếu tay mềm thì muốn làm gì là được nha. Nghe của long trời lỡ đất của ngư. Mã đã nhớ ra một điều quan trọng, hình như cậu vừa quên mất ngư là con gái. Trong lòng chấn động cực mạnh, theo lời nói và hành động muốn nổ banh cái nhà của ngư và những việc cậu làm. Ghép lại thì hoàn toàn trùng khớp, ngư thấy cậu nghiêm trọng đến vậy cũng thấy làm lạ. Trong lòng nghĩ cậu đã nhận ra việc làm hết sức thiếu văn minh Mick và chắc chắn đang tìm cách hối lỗi với Mick. Nên đắc ý chờ đợi. 10 phút trôi qua. Trong lòng chờ đợi câu xin lỗi của Mã, chờ mãi CXK thấy cậu ta có động tĩnh gì vậy? Cứ giữ vững tư thế, tay chống càm, người đứng thẳng, mặt suy tư, cô lo lắng lên tiếng Tia, chỉ sợ cậu ta chết đứng rồi. Này cậu có sao? Chưa nói hết câu, Mã rốt cuộc CX nói chuyện. Song ngư, ca lẽ cậu là con gái? Ngư, đứng hình, trong nội tâm của bạn Mã, cái phản ứng đó là sao? Nhân cách Mã hung ác bực bội hỏi do cái kế hoạch của Mi đấy. Thằng ngu cầm kiếm chém nhân cách kế bên, nhưng cậu CS đã tán thành việc này mà. Hung thần, san nhân cách Mã thiện lưng đỡ một đao của Mã hung ác. Nói nhảm, Mã hung ác rượt theo, Mã thiện lượng chạy lòng vòng, thế là hai nhân cách cùng nhau chơi trò mèo bắt chuột. Cả lẽ Mick hỏi sai, Mã bình thường đứng ra ngăn cảnh, vừa đặt câu hỏi cho cả hai, Mã hung ác hầm hừ khoát tay suy nghĩ. Hích, xin lỗi hai cậu, tớ nghĩ là hỏi xong ngư là ý hay, nhưng ca ngờ cậu ấy ca nói gì Mã thiên lương khóc nhè. Ca sao đâu, Mã bình thường vỗ vai an ủi Mã thiện lương. Hừ, đồ mít ướt, Mã hung ác kinh thường, ý, bình thường. Cun, tớ vừa thấy song ngư đang muốn nói gì kìa, Mã thiên lương thốt lên. Cả ba đều đổ dồn ánh mắt về người ngư. Quay về với thực tại nào. Do cái gì, ngư thì thầm nói, Mã cũng nghe rõ, nhưng mặt ngư cúi xuống. Chỉ là ca hiểu là ngư đang vui hay buồn. Hề, cái gì là cái gì? Mã khó hiểu, tớ hỏi, do ngực của tớ ca to hay cậu bị mù mà nghĩ đến tớ ca phải là con gái? Phù, thì ra là vấn đề đó, cơ mà ngực có liên quan, tớ nghĩ là cả hai. Mã bối rối, ca biết nói ra sao, sợ làm trái ý ngư, nên cậu trả lời theo cảm xúc, thế à, sát khí nổi đằng đằng bao phủ lấy ngư, tóc thì uốn lượn duỗi lên, ánh mắt thì lóe tia sáng thâm độc, vậy, cậu chết đi, tiếng thét kinh thiên động địa, chim lại nữa lần nữa bay tư tung. Đó là chứng minh cho sự hòa bình của thế giới và CX là nơi an táng cho sự hy sinh anh dũng của một anh bạn tên Nhân Mã. Cách chương.